Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, thu hóa thần đỉnh phong. Trần Vô Tiên muốn cùng nói hy vọng Lục Ly thả hắn một con đường sống. Lục Ly chính mình cũng không ngờ tới, mà hoàn giới không phải từng cái đều là người điên sao, cái này Trần Vô Tiên làm sao như vậy sợ kỳ. Thật Lục Ly không biết, Trần Vô Tiên cũng không phải là sợ chết, mà là chết Trần gia lại có đại phiền toái. Nếu như không chết, Trần gia ngược lại sẽ đạt được lớn vô cùng lợi ích. So sánh phía dưới để hắn cúi đầu, lần này ma hoàng giới đại gia tộc tới không ít hóa thần. Ngô Quảng Đức cùng một cái khác gia tộc gì gia tộc trưởng chiến tử. Ma hoàng giới có tứ đại gia tộc. Giống như Trần Vô Tiên có thể còn sống trở về, có thể liên hợp một cái khác gia tộc chèn ép Ngô gia cùng Hà gia, thậm chí chiếm đoạt hai nhà, giống như Trần Vô Tiên chiến tử, vậy bọn hắn ba cái gia tộc có lẽ sẽ bị một cái khác gia tộc chiếm đoạt. Sở dĩ Trần Vô Tiên mới có thể ăn nói khép nép muốn cùng nói. Đương nhiên giống như Lục Ly không nói, Trần Vô Tiên chỉ có thể tử chiến đến cùng, giết hay không Trần Vô Tiên cũng không trọng yếu. Mấu chốt là có thể được đến chỗ tốt gì Lục Ly trầm ngâm một phen nói ra. Khả năng tự nhiên là có, tự xem thuật lại tộc trưởng có thể hay không làm người. Trần Vô Tiên đôi mắt sáng lên, hắn vung tay lên nói, toàn bộ các người lui ra phía sau 20 dặm. Bên người hóa thần bọn họ mặc dù cũng không phải là Trần Vô Tiên thủ hạ, nhưng hắn ai dám chất vấn một đám người lập tức lui về phía sau 20 dặm. Còn không dám phóng thích thần niệm tới dò xét, Trần Vô Tiên bộ dáng nhìn cũng không phải là rất già. Đầu vẫn là màu xám trắng, khuôn mặt bởi vì nhiều năm bảo trì uy nghiêm khí độ. Sở dĩ nhìn có chút lãnh khốc. Hắn giật giật khóe miệng, để cho mình khuôn mặt không đến mức cứng rắn như vậy nói ra. Sáu tiểu hữu, muốn cái gì chỉ cần ta Trần Vô Tiên có thể làm được. Tuyệt đối không có hai lời, chúng ta ở giữa ân oán ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đều là bởi vì lợi thúc đẩy, hy vọng tiểu hữu có thể hiểu được. Trần Vô Tiên nói chuyện rất thành khẩn, cũng không có giảo biện cái gì. Như thế ngược lại sẽ để Lục Ly phản cảm, hắn còn vẽ ra đạo đạo, để Lục Ly tùy ý ra điều kiện, thành ý 10 phần, Lục Ly không biết mở cái gì điều kiện, giống như Trần Vô Tiên có thể xuất ra một kiện thần khí đổi mệnh của hắn. Lục Ly tự nhiên vừa lòng thỏa ý, đáng tiếc Trần Vô Tiên không có, còn bán thần khí linh tài những này, Lục Ly cũng không thiếu. Cao cấp bí thuật càng không thiếu, bởi vì hắn có thần thuật, sở dĩ hắn cũng không biết hỏi Trần Vô Tiên muốn cái gì. Hắn chỉ có thể nhún vai một cái nói, Trần Vô Tiên, ngươi hẳn là biết ta không thiếu cái gì, sở dĩ hiện tại mấu chốt là ngươi có thể cho ta cái gì. Ngươi có thể sử dụng vật gì tốt hoặc là chỗ tốt chuộc về mệnh của ngươi. Lục Ly ngữ khí phong khinh vân đạm. Tựa hồ hắn tùy ý liền có thể bóp chết Trần Vô Tiên. Trần Vô Tiên cũng không có cảm thấy bị khuất nhục, ngược lại cho rằng Lục Ly hoàn toàn chính xác có thực lực này. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi một câu, nhan cô chết, Lục Ly không có trả lời hắn, mà là lấy ra Mộc Nguyên Châu trong tay thưởng thức. Trần Vô Tiên nhìn thấy hạt châu này sau lập tức một mặt đắng chát. Nhan cô đều nhẹ nhõm bị giết, xem ra hắn không cho Lục Ly hài lòng, hắn cũng muốn chết ở nơi này. Trần Vô Tiên là người thông minh, Lục Ly trước kia có Thiên Tà Châu, hiện tại lại lấy được Mộc Nguyên Châu. Lục Ly khẩu vị khẳng định rất lớn, bảo vật những này cũng đừng nghĩ, Lục Ly khẳng định chướng mắt, bí thuật cũng không được. Sát đế sát chiêu kinh khủng Trần Vô Tiên kiến thức qua. Hắn mặc dù có mấy loại không tệ bí thuật, nhưng cùng sát đế sát chiêu so sánh vẫn là thiên địa khác biệt. Hắn cũng không phải đại mỹ nữ, cũng không thể lấy thân báo đáp. Cuối cùng Trần Vô Tiên nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly, ta biết ngươi khẳng định phải đánh tới cửu giới báo thù. Nếu không ta giúp ngươi làm nội ứng ngươi công kích thần hoàng giới lúc ta giúp ngươi một tay. Trần Vô Tiên kỳ thật nói ra lời này nội tâm cũng rất là dãy dụa. Bởi vì cửu giới chi gian công kích lẫn nhau cửu thị, chinh chiến không ngớt, nhưng một khi có ngoại giới muốn khiêu chiến cửu giới quyền uy lúc, cửu giới đều là liên hợp cùng một chỗ, vài vạn năm tựu có một cái giới diện rất lợi hại. Tiến vào hỗn độn luyện ngục về sau, lại nói muốn đem kim ngục chiếm lấy. Cái này một giới cũng có một chút cường giả. Tại kim ngục giết không ít cửu giới cường giả. Kết quả cái này một giới gặp cửu giới liên thủ công kích. Toàn bộ giới diện cường giả bị tàn sát không còn. Hiện tại biến thành thần hoàng giới phụ thuộc giới diện đấu thiên giới là một cái rất nhỏ giới diện. Mặc dù cùng đấu thiên đại đế có chút quan hệ, đấu thiên đại đế lại cùng trung hoàng giới có chút quan hệ. Nhưng ở cửu giới trong mắt, đấu thiên giới liền là hoang vu chi địa, là một cái không đáng chú ý tiểu thế giới. Trần Vô Tiên cùng đấu thiên giới Lục Ly cấu kết cùng một chỗ. Đối phó cửu giới đại gia tộc giống như việc này được công bố ra ngoài. Trần gia sẽ bị cùng công chi. Tộc phá người vong, Trần Vô Tiên cũng là không có biện pháp. Tình huống hiện tại liền là hắn như chết một lần. Trần gia rất có thể hủy diệt. Lại nói Lục Ly sớm muộn hội sẽ đánh tới cửu giới. Đến lúc đó Trần gia cũng sẽ bị công kích. Bị diệt tộc khả năng lớn hơn. Nội ứng, Lục Ly ngược lại là có chút một chút hứng thú. Nếu có một kẻ nội ứng, cửu giới tình huống hắn tương đương rõ như lòng bàn tay a. Đến lúc đó đánh tới cửu giới hắn liền có thể nắm giữ rất nhiều quyền chủ động. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi cái này có chút ý tứ, nhưng là ta muốn làm sao tin tưởng ngươi đây, không muốn làm ta là ngớ ngẩn. Tùy ý mấy câu liền có thể lừa gạt ta. Lục Ly lời nói đến mức rất rõ ràng, cũng mang theo một tia ám chỉ. Rõ ràng là muốn để Trần Vô Tiên trở thành hắn hồn nô. Bằng không hắn sẽ không tin tưởng Trần Vô Tiên. Trần Vô Tiên rối rắm. Hắn con người lấp lóe một lát. Cắn răng nói ra, trở thành hồn nô không có khả năng. Ngươi không thể tin tưởng ta. Ta cũng không thể tin được ngươi. Dù sao trở thành hồn nô, ta cùng của ta gia tộc sinh tử đều nắm giữ trong tay ngươi. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra, ta từng có qua rất nhiều hồn nô, đằng sau đều thuộc về trả tự do của bọn hắn, đồng thời trở thành ta trung thành nhất bộ hạ, ta ban cho bọn hắn vinh hoa phú quý, ta và các ngươi khác biệt, các ngươi sống thời gian dài như vậy, sớm đã trở nên lãnh huyết cùng chết lặng, ta người này lại là phi thường trọng cảm tình. Nếu không ta sẽ vì kia vài tỷ bình dân, đem thiên tà châu chắp tay nhường cho, đưa mình vào hiểm địa. Trần Vô Tiên cười khổ nói ra, ngươi là có niềm tin tuyệt đối đánh giết Nhan Cô, lúc này mới đem thiên tà châu chắp tay nhường cho a. Lục Ly chắp tay, bất đắc dĩ nói ra, ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Chỉ cần ngươi giúp ta tru diệt Nhan gia, ta lập tức trả lại ngươi tự do. Ân nhiều nhất cái gì chủ thần huyết thệ loại hình. Nghe nói đây là thần giới nhất trịnh trọng lời thề. Chủ thần lời thề, Trần Vô Tiên lông mày nhíu lại. Hắn nghe nói qua vật này, bởi vì Trần gia cũng có thần linh tiên tổ tại thần giới. Bất quá lẫn vào cũng không tốt. Nhưng thần giới sự tình ngược lại để Trần Vô Tiên bọn người biết không ít. Xem ra Lục Ly cũng rất có lòng thành. Trần Vô Tiên cắn răng nói ra, loại trừ để cho ta hỗ trợ hủy diệt Nhan gia, ngươi sẽ không để cho ta làm sự tình khác a, cũng sẽ không đối ta Trần gia làm loạn a, ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, mang theo một lần đùa cợt nói ra, ngươi cảm thấy ta liền Nhan gia đều hủy diệt, còn biết xem được các ngươi nho nhỏ trần ra mà lại ngươi loại trừ làm nội ứng. Còn có thể giúp ta cái gì ngươi điểm ấy chiến lực. Trong mắt của ta cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Cũng liền một cái hơi cao cấp tay chân thôi. Ngươi, Trần Vô Tiên bị Lục Ly làm nhục. Cũng không dám hướng. Xong, Lục Ly hỏa. Hắn trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra. Tốt, a, ngươi xuống chủ thần huyết thể. Ta tựu tạm thời cho ngươi hiệu lực một đoạn thời gian. Thành giao, Lục Ly nội tâm đại hỉ. Có như thế cường đại nội ứng. Đối với hắn hủy diệt cửu giới sự tình sẽ rất có ích lợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.